Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1701 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Cần Thơ. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra bên gia đình chồng của bạn. Câu chuyện này á là do bà nội của chồng bạn đã trải qua rồi sau này kể lại cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1987, năm 1988, là cách đây cũng đã ba mươi mấy năm trước rồi. Thời điểm đó, bà nội của chồng bạn cỡ chừng 40 tuổi. Bạn kể rằng á, bên gia đình chồng của bạn từ nào tới giờ làm dịch vụ mai táng đã làm được 4 đời rồi. Đời đầu tiên là ông bà cố của chồng bạn, đời tiếp theo là ông bà nội của chồng bạn, kế tiếp nữa là ba mẹ chồng của bạn, còn đời bây giờ là hai vợ chồng của bạn đang làm. Bà nội chồng của bạn kể rằng ngày xưa nhà của nội là có hai căn, nhưng mà hai căn không phải là nằm kế liền kề nhau, mà hai căn nằm đối diện với nhau cách một con đường chính giữa ha. Căn bên đây á thì để gia đình ở, còn cái căn đối diện bên kia là để làm trại hòm. Thì có một bữa đó tầm khoảng chiều cỡ chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ. Hôm đó ông nội của bạn không có nhà mà ông nội đã đi đám rồi. Ở nhà bà nội ngồi bên căn bên đây nè, để mà bà cắt cái giải liệm á. Còn đối diện bên trại hòm là mấy ông đạo tỳ cỡ chừng 10 ông đang ngồi ăn cơm chiều nha. Thì trong lúc mà bà nội chồng của bạn lúi húi làm, cắm cúi làm, tự nhiên bà mới nghe tiếng gọi kêu rằng là cô ba, cô ba. Lúc đó bà mới ngước lên, bà nhìn ra ngoài thì bà thấy là có hai người, hai bà cháu. Bà già đó cỡ chừng 60 sáu mấy tuổi, còn đứa cháu là con trai cỡ chừng 11, 12 tuổi. Thì lúc này á nội mới hỏi rằng là dạ cô kiếm con hả? Thì bà già đó nói rằng là đúng rồi, tôi kiếm cô. Cô ba ơi, cô ba ra đây, tôi nói chuyện với cô vài câu nha. Thì lúc đó nội của bạn cũng dạ, xong rồi nội của bạn mới đứng dậy đi ra. Trong cái lúc mà nội đi ra thì nội thấy hai người này rất là kỳ. Là tại vì hai người này á, mình mẩy của họ ướt nhẹp và các bạn, ướt từ trên đầu mà ướt xuống. Nước nhiễu toảng toảng toảng luôn vậy đó, giống như là họ vừa mới lội dưới sông lên, hoặc là họ vừa mới bị mắc mưa, mà trong khi ngày hôm đó đâu có mưa đâu. Mà hai người này trông có vẻ rất là ốm, thì nội đi ra tới á, nội thấy rằng gương mặt của họ rất là hốc hác. Cái nội hỏi rằng á là dạ cô kiếm con có chuyện gì không? Thì bà già này á mới nói rằng á là cô ba ơi, tôi nghe người ta nói á là cô ba có cho hòm từ thiện đúng không cô ba? Đúng không? Thì lúc đó nội của bạn gật đầu, nó nói rằng dạ đúng rồi, con có cho hòm từ thiện. Bộ cô xin hả? Thì bà già này nói á đúng rồi, tôi muốn xin cô ba hai cái hòm từ thiện. Cô cho tôi hai cái hòm nha cô. Thì bà nội của bạn mới trả lời rằng á là dạ con sẽ cho cô, nhưng mà sao xin tới hai cái dữ vậy cô? Xin tới hai cái dữ vậy? Thì bà này mới nói rằng là cô làm ơn đi, cô làm ơn, cô cho tôi hai cái hòm đi, một cái lớn với lại một cái nhỏ nhỏ thôi. Thì lúc này á, nội cũng dạ, nội mới nhìn qua đứa nhỏ, nãy giờ nó im ren không nói gì hết trơn á. Nội thấy rằng á, nó quá trời ốm đi, nó nhơm nhách mà. Mặt mày hốc hác, nhìn xanh xao, nhìn thấy tội lắm. Cái kiểu giống như là nó đói ăn đã lâu rồi. Thì nội mới nghĩ trong bụng rằng là chắc nhà của người ta nghèo quá, rồi bây giờ đang tan gia bối rối, chắc là không cho thằng nhỏ ăn. Cho nên nó là nhìn nó có vẻ hốc hác, nó đói khát. Thì lúc đó là bên kia chạy hòm á, mấy ông đậu tì đang ngọn cơm chiều. Thì nội của bạn mới hỏi đứa nhỏ rằng là con ơi con có đói bụng không? Con có đói bụng không? Nếu con đói bụng á, cô dẫn con qua bên kia, mấy chú đang ngồi ăn bên kia. Có gì cô sẽ bới cho con tô cơm con ăn nha. Nhưng khi mà bà nội của bạn hỏi á, thì đứa nhỏ này nó không trả lời. Nó nín thinh nè các bạn. Xong cái sau đó bà già mới nói rằng là cô cho tôi hai cái hòm á, cô nhớ cho tôi nha. Thì lúc này á, nội mới nhìn qua bà già, nó nói rằng dạ con cho cô mà, cô yên tâm đi, con cho cô hai cái hòm, mà bây giờ phải trở về đâu hả cô? Lúc đó bà già mới nói tôi cũng không rõ chỗ đó là chỗ nào nữa, mà nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe cái câu nói của bà, nội cảm thấy rất là kỳ, nó ủa sao kỳ vậy? Rồi họ hả là không biết cái chỗ nào thì mình trở về đâu. Cái nội mới nói rằng là trời ơi, cô phải cho con rõ địa chỉ chỗ nào để con kêu người chở vô. Chứ bây giờ cô không cho rõ địa chỉ rồi trở lại, không lẽ để ngoài thì không được cô ơi. Cô cho con rõ địa chỉ đi. Thì bà già mới nói rằng là chút xíu nữa có công an người ta tới đây. Rồi là người ta sẽ chỉ cho cô cái chỗ chính xác thôi. Cô nhớ cho tôi nha. Cái bà nội thấy vậy, bà nội nói dạ, nếu vậy cũng được. Xong cái bà già mới cảm ơn. Nó nói tôi cảm ơn cô nha. Cái hai bà cháu mới dẫn nhau đi. Thì khi mà hai bà cháu dẫn nhau đi rồi, bà nội của bạn dòm theo còn nhìn xuống dưới đất, ngay chỗ mà hai bà cháu họ đứng á, là có nguyên một vũng nước lớn luôn các bạn. Nước này là nhiễu từ trên người họ nhiễu xuống. Xong cái bà nội của bạn mới đi qua bên trại hòm bên kia, bà nội mới nói với lại mấy công đậu tì á, mấy ổng vẫn ngồi ăn cơm bình thường nha. Bà nội nói rằng đó là trời ơi, hai bà cháu sao nhìn cái mặt lạ quắc à, không biết ai, không biết ở đâu nữa. Cái mấy ổng mới hỏi cái gì, cái bà nội nói thì hai bà cháu mới nãy đó kiếm tôi xong rồi xin hai cái hòm, một cái lớn một cái nhỏ nhỏ. Cái mấy ông đó mới nói rằng, mấy ông này cũng lớn tuổi hết rồi, cái mấy ông nói rằng là ủa mày nói gì vậy? Cái bà nội nói thì hai bà cháu mới nãy kiếm tôi xin hai cái hòm, bây giờ hả mấy ông ăn lẹ đi rồi chuẩn bị cho người ta hai cái hòm từ thiện. Thì lúc này á, mấy ông đậu tì á mới ngớ người, mới hỏi rằng là ủa hai bà cháu nào, tụi tao có thấy hai bà cháu nào đâu. Cái bà nội mới nói rằng là trời ơi, rõ ràng tôi hả nãy giờ tôi đứng nói chuyện nãy giờ bên kia, mấy ông không thấy hay sao? Cái mấy ông này nói tụi tao có thấy hai bà cháu nào đâu, thấy mày đứng trước nhà tưởng mày đứng đó chơi thôi, đâu thấy hai bà cháu nào. Thì mấy ông này làm cái kiểu ngạc nhiên vô cùng luôn. Cái bà nội nói trời, mấy ông đừng giỡn tôi nha. Bà nội của bạn thì rất là sợ ma. Cái bà nói trời ơi, mấy ông đừng giỡn tôi nha, đừng biết tôi sợ ma cái ghẹo tôi à. Trời ơi, tôi nói chuyện với hai bà cháu kìa, bên kia đường mấy ông thấy ông có nguyên vũng nước hai bà cháu mình mấy ướt nhẹp à, xong rồi hả lại xin tôi hai cái hòm, một lớn một nhỏ, mà nói rằng là không có rõ cái chỗ nào để mình chở tới, mà hồi nữa sẽ có công an tới đây để mà chỉ rõ chỗ. Thì khi mà nghe bà nội nói như vậy á, mấy ông đậu tì này á là im re các bạn. Tại vì họ biết rằng á bà nội nói chuyện với vong rồi, nhưng mà do họ biết là bà nội của bạn sợ, cho nên họ không có dám nói, im re hết luôn. Cái hồi sau ha, tới cỡ chừng 5 giờ mấy, gần 6 giờ á, là có một chú công an xã tới tìm bà nội của bạn. Thì chú này mới vô, mới kêu rằng á, là hả chị ba, chị ba cho hai cái hòm từ thiện, một lớn một nhỏ nha. Cái bà nội mới nói mới nãy có người lại đây nói rồi hả. Cái chú công an này nói ủa vậy hả, có người lại nói rồi hả chị ba? Nói trời ơi hả, hai bà cháu tội nghiệp quá trời tội nghiệp luôn. Cái xong bà nội nghe tới đó là bà nội thấy rộn ràng trong bụng rồi, bà nội mới hỏi rằng là ủa hai bà cháu gì tội nghiệp, hai bà cháu gì hả chú? Thì chú công an mới nói rằng là trời ơi chị biết không, hai bà cháu này hả đơn chiếc dữ lắm, hai người là không biết làm sao mà té xuống dưới nước, rồi chết đuối. Rồi cái tụi tôi á là hả mới vớt lên nè, đằng cái khúc trên, nói chung là cũng xa các bạn. Cái nội nghe vậy cái nội nói: "Ủa? Là sao chú nói, là sao tôi nghe tôi không hiểu, chú nói lại tôi nghe đi." Cái ông công an xã mới nói rằng thì tôi xin hòm cho hai bà cháu này, nghe dân xung quanh đó nói rằng là hai bà cháu đơn chiếc dữ lắm, bà đó là bà ngoại của nó, ba mẹ của thằng bé này á là đã bỏ đi rồi, có mình hả là bà ngoại nó nuôi nó, mà thằng nhỏ bị câm. Rồi hai bà cháu tội nghiệp lắm, hàng ngày đi bán vé số, thằng nhỏ thì đi lụm ve chai. Thì khi mà nghe vậy cái bà nội mới hỏi rằng là: "Ủa chú, có nghĩa là hai bà cháu chết đuối hả chú?" Cái ông công an mới nói: "Ừ, thì hai bà cháu chết đuối không biết làm sao mà rớt xuống nước chết hai người luôn, tội nghiệp hết sức luôn vậy đó. Mà họ nghèo quá, họ không có bà con dòng họ gì trơn á. Cho nên đó là tôi mới lại đây xin hòm từ thiện của cô để mà chôn cất họ, lo cho họ vậy đó ha." Cái nội mới nói: "Ủa chú, hai bà cháu đó hình dáng ra làm sao vậy chú? Chú có thể diễn tả lại cho tôi biết không?" Cái ông công an cũng diễn tả, nói là bà già làm sao, còn thằng nhỏ làm sao vậy đó ha. Thì khi mà nghe tới đó, trời ơi, bà nội của bạn sợ. Tại vì chú công an này á, diễn tả lại hình dáng rồi đó, là y chang như là hai người mà bà nội của bạn đã nhìn thấy hồi chiều. Bà nội của bạn đã nói chuyện với lại bà lão đó, y xì luôn. Bà nội rất sợ luôn nha. Thì lúc này á, là bà nội cũng kêu mấy ông đạo tì á, là cho hai cái hòm. Về vấn đề xác của hai bà cháu á, thì bà nội của bạn cũng không biết là công an trên xã người ta chôn hay là người ta thiêu. Thì cái đó là bà nội không rành nha. Cho tới cái lúc mà ông nội của chồng bạn á đi đám về á, cái bà nội mới kể, mới nói rằng á, là: "Trời ơi trời, hả anh ơi, hồi chiều này á hả là ma lại xin em hai cái hòm, thấy ghê quá cái ông nội mới hỏi: "Sao?" Cái bà nội cũng kể lại vậy đó ha, rồi kể lại là ông công an xã lại nói sao vậy đó. Thì sau khi nghe ông nội của chồng bạn không tin, ông nội nói rằng: "Em nói làm sao chứ hả, trời ơi, cái gì mà buổi chiều mới có 4 giờ mấy à, làm gì mà ma hiện hình giờ đó, không có đâu, chắc nhiều khi hả là em tưởng tượng." Cái bà nội nói: "Trời ơi, tôi đâu có tưởng tượng đâu trời, tôi thấy rõ ràng mà, tôi thấy rõ ràng nè, bây giờ đi ra đây thì lúc đó đó bà nội mới kéo ông nội đi ra trước nhà, cái chỗ mà hai bà cháu đứng á là cái vũng nước mới nãy thì nói là nước nhiễu từ trên người họ xuống á các bạn, nguyên một vũng nước. Thì bây giờ á cái kiểu như là nó khô, nhưng mà giống như sao ta, mình nhìn là mình vẫn còn thấy cái dấu vết của nguyên vũng nước, nó khô mà nó chưa có khô hẳn, khô rang nha các bạn, nó vẫn còn ẩm ẩm chỗ đó. Thì lúc này bà nội nói nè: "Ông coi đi, đây nè, nguyên vũng nước này là chỗ của hai bà cháu đứng nói chuyện với tôi đó. Trời ơi, tôi sợ quá, tôi sợ quá đi." Cái ông nội cũng trấn an, ông nội nói: "Thôi mệt em quá, thôi chuyện qua rồi, đi vô nhà xong cái cũng vô. Thì đêm đó bà nội rất là sợ nha. Cái qua ngày hôm sau, bà nội chồng của bạn tới chiều á là tự nhiên lên cơn sốt. Mà lúc này á bà nội sốt mà mê man luôn các bạn. Rồi vô rất là nóng, gia đình đó là lao mình lao mẩy nhưng mà vẫn không có đỡ. Rồi mê man như vậy cho nên á ông nội chồng của bạn mới đưa bà vô trong trạm xá. Thì khi mà vô trạm xá, bác sĩ người ta khám á, người ta nói rằng bà nội không sao hết trơn á. Mà trong khi lúc đó là bà nội sốt rất cao mà mê man vậy đó, nhưng mà bác sĩ lại nói rằng á là bà chỉ sốt một chút thôi, có gì á là lau người rồi cho uống thuốc là đỡ à. Xong cái sau đó là họ cũng cho thuốc rồi kêu lau người vậy đó, mới đem bà nội về nhà. Mà ta nói về nhà nằm hả là mê man mấy ngày trời, đút thuốc uống không có đỡ các bạn, càng lúc có hả là nhìn thấy có vẻ càng tệ hơn. Cho nên lúc đó ông nội chồng của bạn rất là lo. Thành ra ông nội chồng của bạn đã đưa hẳn bà nội đi vô trong bệnh viện 121 để mà bác sĩ người ta khám coi sao. Thì lúc mà vô bệnh viện bác sĩ khám lại thì bác sĩ cũng nói vậy. Bác sĩ chỉ nói rằng là bà nội chồng của bạn kiểu như sốt thông thường thôi, có gì là lau người cho mát với lại cho uống thuốc thôi. Nhưng mà ta nói hả, đâu có đỡ đâu các bạn. Bà nội cứ nằm mê man không tỉnh luôn nha. Thì mọi người trong nhà lúc đó rất là lo lắng. Thì có bà cô, bà này là chị chồng của bà nội chồng của bạn, là chị của ông nội chồng của bạn á, thì bà mới thấy vậy á, bà mới nói rằng không được rồi, cái này á là bị bệnh tà rồi chứ không phải là bệnh bình thường. Bệnh bình thường á thì bác sĩ người ta cho thuốc cái là hết à, còn cái này là bệnh tà rồi, cho nên nó là bác sĩ không có trị hết được. Lúc đó ha, bà cô cùng với lại bà cố là mẹ chồng của bà nội chồng bạn đó, hai mẹ con mới đi xem thầy. Thì khi mà vô xem thầy cũng trình bày, cũng nói rằng là bây giờ bà nội đang bị như vậy như vậy như vậy vậy đó ha. Thì bà thầy này bà bấm tay, bà bấm tay xong cái một hồi sau á, bà mới nói rằng là do con dâu của bà yếu quá, nói với bà cố á là do con dâu của bà nó yếu quá, với lại á là tinh thần của nó đã yếu vía rồi, trong người của nó đã yếu rồi mà tinh thần của nó cũng không có cái điểm tựa, có nghĩa là bà nội chồng của bạn không có theo đạo nào cả các bạn, không theo đạo mà cũng không có thờ cúng gì hết á. Thì bà thầy này nói rằng á là do tinh thần của con dâu của bà đó là không có điểm tựa, gặp thêm nó yếu bóng vía nữa, cho nên nó là nó hả nói chuyện với ma, thành ra là nó mới lâm bệnh nặng như thế. Cái bà thầy mới bấm tay thêm nữa, mặc dầu mình không có kể cái chuyện mà bà nội chồng của bạn thấy đâu, không có kể nha, mà bà thầy này bấm tay thêm, cái bà thầy mới nói rằng á là hả con nhỏ này á là nó nói chuyện với ma, ma đó ha là bị chết đuối. Xong cái giống như là bà nhắm mắt lại, bà hồi tưởng làm như bà thấy hay sao á, bà nói rằng á là người chết là hai bà cháu, bà đó cỡ chừng 60, còn thằng nhỏ là cỡ chừng 10, 10, 11, 12 tuổi, mà thằng nhỏ này á, ba má nó bỏ nó cho bà nuôi, rồi hai bà cháu á đi bán vé số, thằng nhỏ thì đi lụm ve chai, hai người á là khổ dữ lắm, hai bà cháu sống nương tựa vô nhau, không có bà con dòng họ gì hết. Thì hôm đó đó ha, bà vừa nhắm mắt mà vừa nói nha các bạn, thì hôm đó đó là trong cái lúc mà bà ngoại của thằng nhỏ đang đi bán á, thì nó đi nó lụm dây chai, thằng nhỏ này bị câm nha các bạn, bị câm nha, nó đi nó lụm dây chai thì nó đi tới một cái cầu, rồi nó nhìn xuống dưới sông á, thì người ta cúng cái xế vàng là cúng ma da đó, là có mấy cái cờ nè, rồi cúng con gà rồi đó, thì để thả trôi sông đó các bạn. Thì thằng nhỏ này nó nhìn xuống, nó thấy rằng á là cái mâm cúng đang trôi trên sông tấp vô trong dưới cái dạ cầu á, thì do là nó nhìn con gà nó thèm quá đi, nó đang đói bụng mà nó thèm quá, nó thấy con gà ngon quá, cho nên thằng nhỏ này mới dòng xuống để mà, tại vì cái chỗ đó nó cũng cạn, thì thằng nhỏ này mới dòng xuống để mà khều khều cái mâm cúng nó vô. Thằng nhỏ tính lấy con gà để ăn, nhưng mà trong cái lúc khều làm sao á thì nó đã bị té xuống nước, rồi cái nó giãy dùng vậy đó, mặc dầu cái chỗ đó cạn nhưng mà nó giãy dùng nha. Thì lúc đó là bà của nó mới nghe tiếng đập nước, bà dòm thì bà thấy đứa nhỏ đang giãy dùng là cháu của bả, thì bả mới nhảy xuống để mà bả tính ẵm nó lên, nhưng mà khi nhảy xuống làm sao hụt chân, rồi hai bà cháu chết đuối luôn. Thì khi mà hai bà cháu chết đuối á là trôi thêm một khúc nữa là tới cái khúc mà ở khu trên gần nhà của ông bà nội chồng của bạn đó, thì hai bà cháu mới trôi xuống cái khúc này. Rồi cho tới khi mà người dân người ta phát hiện thì người ta cũng kêu công an xã rồi xuống. Thì lúc đó là người ta mới nói, thì công an xã cũng hỏi, hỏi rằng đó là có biết nhà bà nãy đâu không, mọi người có biết không? Thì mọi người nói là biết nhà bà, nhưng mà bà nghèo dữ lắm. Nhà ta nói là nghèo rớt mồng tơi luôn. Không có bà con dòng họ gì hết trơn. Kiểu này á là mình phải xin hòm từ thiện rồi, mình phải xin hòm từ thiện để mà lo cho hai bà cháu rồi, chứ hả là coi như là hả đâu có bà con dòng họ gì đâu mà đứng ra lo. Cái lúc đó mọi người mới bàn tán xôn xao giờ xin hòm từ thiện ở đâu. Cái có người nói rằng là dưới cô chú ba đó, ở cái khúc nào đó là ngay nhà của nội bạn á, cô chú ba là ông bà nội chồng của bạn đó. Thì có người nói thì ở dưới chạy hòm của cô chú ba nè, là người ta có cho hòm từ thiện á, xuống dưới mà xin. Cái ông công an nói vậy được rồi, để một chút xíu nữa là một ông sẽ đi xuống xin. Thì lúc này đó các bạn, là do là nghe người ta nói vậy cho nên vong của hai bà cháu đã dẫn nhau xuống kiếm bà nội của bạn để mà xin hòm trước như vậy đó. Thì lúc đó là bà thầy bà nói nha, nói hả, cái lúc này á bà cố mới lo dữ lắm, mới nói rằng á là trời ơi giờ nó yếu quá, mà bữa giờ nó bệnh mà nó mê man, nó sốt nó không tỉnh luôn, mà bác sĩ thì nói là nó không có sao, bệnh bình bị sốt cảm bình thường, thì bây giờ phải tính sao hả thầy. Thì bà thầy này mới kêu rằng á là không sao đâu, để tôi vẽ cho lá bùa, xong rồi bà về á bà đem lá bùa này nè bà đốt đi, bà đốt rồi bà lấy cái tro á bà để ở dưới đít giường của cái cô này cổ nằm, không cần cho uống gì hết trơn á, không cần để dưới gối gì hết, mà bà lấy cái lá bùa này bà đốt rồi bà để dưới cái đít giường á, rồi á là cổ thì nằm trên, rồi từ từ là cổ khỏe thôi. Với lại về kêu cổ á là theo, một là theo đạo Chúa, hai là theo đạo Phật đi, để hả có gì, tại vì cô này cổ rất là yếu, cổ rất là dễ bị người ta ghẹo, cho nên nó là kêu cổ theo một đạo nào đó để mà cổ có chỗ dựa tinh thần để mà cổ đỡ hơn vậy đó ha. Xong cái bà cố với lại bà cô cũng đem lá bùa về, rồi mới đốt lá bùa này bắt đầu để ở dưới đít giường của nội nằm á. Cái từ từ ha là nội của bạn khỏe dần, hồng hào, rồi không còn sốt nữa, rồi á là hả tươi tỉnh luôn. Xong sau đó là bà nội của bạn á đã theo đạo Phật các bạn. À, bà nội hả ăn chay nè, với lại hay đi chùa, hay niệm Phật, thì từ đó về sau là không có còn thấy nữa. Thì đây là câu chuyện mà do bà nội của chồng bạn đã trải qua rồi kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Nghe chuyện này cũng ghê cũng ớn các bạn, mà mình suy nghĩ thì mình cũng thấy tội nghiệp hai bà cháu quá các bạn ha. Hả mất đi rồi rồi tự đi xin hòm từ thiện, rồi cái hả là hả nói chuyện với lại nội chồng của bạn mà do nội yếu quá, nội thấy rõ người ta quá, nói chuyện đứng cự ly gần quá, cho nên đó là nội chồng của bạn mới bị bệnh như thế. Nhưng mà về sau á là nội không có thấy gì nữa nha các bạn, và nội chồng của bạn đã mất cách đây mấy năm trước rồi. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì Thi cũng không có rõ là quê của bạn ở đâu, nhưng mà qua cái cách gửi chuyện của bạn á thì Thi nghĩ bạn là ở ngoài miền Bắc. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 4 câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là lúc này á bạn đã đi lấy chồng rồi và bạn đang ở bên nhà chồng của bạn. Thì ở bên xóm nhà của ba mẹ đẻ của bạn á là có một ông. Cái ông này á mình gọi ổng tên là Thành đi. Ông Thành này á ta nói ổng ha, coi như là như ma man á các bạn, ổng ghiền rượu, ổng nghiện rượu vô cùng luôn. Thì hồi trước đây á vợ của ổng vẫn còn ở nhà với ổng. Rồi hả vợ ổng đi làm, ổng ghiền rượu mê nhậu đến nỗi mà ổng không đi làm ăn gì luôn, mà tối ngày là uống rượu không à, uống mà thay cơm luôn nha. Thì bà vợ của ổng phải đi làm để mà kiếm tiền về, ổng lấy tiền đó ổng đi mua rượu hết. Còn mấy người con của ổng thì đã lớn, đã lập gia đình rồi á là ra riêng ở hết, không có ở chung với lại hả là hai vợ chồng ông Thành này. Thì sau đó là do ổng cứ lấy tiền ổng uống rượu hoài, bà chán quá, bà chịu không nổi. Thành ra cuối cùng bà Thành mới quyết định á là sẽ đi làm xa, chứ không có ở nhà với ổng nữa. Bây giờ ở nhà với ổng làm nhiêu tiền cũng lấy để uống rượu hết trơn à. Thành ra cuối cùng bà mới quyết định bà đi làm xa, rồi có gì bà gửi tiền về để mà cho ổng sống. Thì ha, cái lúc này thì ông Thành ở nhà có mình thôi. Rồi cái con của ổng lâu lâu cũng ghé để mà lo cơm cho ổng, rồi cho ít tiền thôi. Thành ra là ổng không có tiền, tại vì mỗi lần mà có tiền cái là ổng mua rượu ổng muốn hết trơn. rồi hả, tiền con cho cũng hết, tiền gửi, tiền của vợ đi làm gửi về á, ổng cũng xài hết, ổng uống rượu hết. Thì có nhiều lúc ổng không có tiền á các bạn, mà ổng lên cơn ghiền quá, cho nên ổng sẽ đi lòng vòng trong xóm của ba mẹ bạn để mà xin. Xin gì các bạn biết không? Không xin tiền mà xin rượu. Xin hả là cho tôi miếng rượu đi, cứ qua nhà này nhà kia xin hoài luôn. Thì người ta thấy xin hoài người ta cũng cho, mà người ta cho ít thôi chứ người ta không cho nhiều. Và kể cả ổng xin luôn nhà của ba mẹ bạn, ba của bạn á cũng cho, nhưng mà không phải là cho rượu đế, mà ba của bạn cho lần ly rượu thuốc của ba ngâm á, là cho ly thôi. Thì hả là cuộc sống cứ như thế trôi qua. Mà hồi đó khi mà bạn lấy chồng á, thì lâu lâu bạn về bên nhà ba mẹ đẻ của bạn á, nói chung cũng thường xuyên dữ lắm chứ không phải lâu đâu, chừng tuần hoặc là quá lắm là nửa tháng là bạn sẽ về bên nhà anh đây chơi một lần. Nhưng mà có một đợt đó là do bên nhà chồng của bạn có việc, cho nên đó là bạn không có về bên nhà của ba mẹ đẻ. Rồi cái cỡ tháng trời sau á là hôm đó cũng xong xuôi việc rồi, thành ra là bạn mới qua bên đây. Thì hôm đó là bạn qua buổi trưa, nhưng mà ba mẹ đẻ của bạn thì không có nhà, đi đâu rồi, khóa cái cửa chính đi vô trong nhà rồi, còn cái cửa cổng thì bạn mở vô được. Thì lúc đó là ba mẹ chưa có về mà bạn cũng không có chìa khóa vô nhà, thành ra là bạn mới ngồi ngay chỗ trước hàng ba có cái ghế đá đó, bạn ngồi bạn bấm điện thoại. Thì trong cái lúc mà bạn đang bấm điện thoại, và rõ ràng lúc đó là buổi trưa nha các bạn, chứ không phải chiều hay tối gì đâu, bạn đang bấm vậy đó ha, cái bạn mới nghe có người đi vô trong sân, bạn mới nhìn ra thì bạn thấy đó là ông Thành. Bạn thấy ổng, nhưng mà lúc đó bạn nói rằng nha, nhìn ổng rất kỳ, ổng đi cái tướng kỳ lắm. Bình thường á thì ổng đi là cái chân của ổng là như người bình thường, mình đi hả là hai chân xuống đất đúng không, còn cái ông này á thì ổng lại kiển cái chân lên, ổng nhón cái gót lên, không phải là đi cách mặt đất nữa, nhưng mà dạng như là cái ổng nhón cái gót chân lên nè, mấy cái ngón chân của ổng chạm đất. Thì bạn nhìn bạn thấy ổng đi sao cái tướng kỳ á ta, nhưng mà bạn nghĩ rằng chắc là ổng sai ổng xỉn gì rồi. Cái ổng đi vô cái ổng hỏi bạn vậy nè, à có bố ở nhà không cháu, ổng hỏi vậy đó. Cái bạn mới nói dạ không có, bố mẹ con đi đâu rồi, chưa có về. Cái lúc này á ổng mới nói với bạn vậy nè, thế cháu cho chú một ly rượu nha, cho chú một ly rượu của bố cháu nha, ổng nói vậy đó. Cái bạn nói chợ chú ơi hả, con không vô nhà được, tại vì ba mẹ con á là đi rồi, đem chìa khóa khóa cửa chính rồi, con chỉ vô ngồi đang đợi ba mẹ con về, con không có vô nhà được để mà lấy rượu cho chú ơi. Thì lúc mà nghe như vậy cái ổng mới nói rằng vậy thôi, xong cái ổng đi ra. Ổng đi ra mà lúc đó nha, bạn nhìn cái chân của ổng á là ổng đang kiển cái chân lên, ổng hả là nhón cái gót chân lên, chứ không phải là đi bình thường nữa, ổng đi bằng mấy cái ngón chân á. Thì lúc đó bạn mới suy nghĩ trong đầu rằng trời, sao hôm nay ổng đi cái tướng kỳ vậy trời, không lẽ ổng xỉn đến nỗi mà ổng đi như vậy hả trời. Cái bạn cũng đâu nghĩ gì đâu, bạn lại tiếp tục bạn bấm điện thoại tiếp. Thì một hồi sau ba mẹ của bạn về tới, xong rồi mới mở cửa cho bạn vô nhà, cũng nói chuyện qua lại vậy đó. Cái hồi sau bạn mới nhớ tới cái vụ ông Thành qua xin rượu, cái bạn mới nói với lại ba của bạn rằng đó là bố bố mới nãy hả ông Thành ông qua xin rượu đó bố. Cái ba của bạn mới hỏi Thành nào, bà hỏi vậy đó. Cái bạn nói thì ông Thành trong xóm chứ ông Thành nào, ông mà hả bơm rượu nổi tiếng xóm này, ông qua ông xin rượu bố đó, nhưng mà hả con đâu có chìa khóa vô nhà đâu mà lấy rượu cho ổng. Thì lúc mà nghe như vậy đó, ba mẹ của bạn coi như là hết hồn nhìn bạn, mới nói trời ơi Thành nào, ông Thành ông chết rồi mày ơi, ổng chết mấy ngày rồi, ổng chết mấy ngày cỡ tuần lễ này rồi mày ơi. Thì cái mà nghe tới đó bạn đâu chịu, tại vì bạn thấy rõ ràng ổng vô nói chuyện với bạn, chỉ có điều là ổng đi là ổng kiển cái chân thôi. Cái nói trời ơi chết cái gì mà chết, bữa nãy hả ổng nói chuyện với con rõ ràng mà, chết cái gì. Thì lúc này á bố của bạn nói đã nó chết rồi, nó chết cỡ tuần lễ nay rồi, nói cái gì vậy trời ơi hả, nó bậy nó bạ nha. Cái bạn nói trời ơi, bố mới nói bậy đó, con nói chuyện với ổng rõ ràng đây nè, Mà có điều ổng hơi kỳ là tại vì ổng đi ổng nhón cái gót chân còn thấy lạ thôi. Chứ ổng bình thường có gì đâu. Bây giờ này giữa trưa chứ bộ đâu phải là tối gì đâu. Cái lúc này á, bố mới giống như là hai cha con mới cãi qua cãi lại. Bạn thì bạn thấy rõ ràng, nói chuyện với ổng rõ ràng. Còn bố với mẹ bạn thì nói là ổng đã chết rồi. Cái lúc đó đó, bạn mới sực nhớ lại là ở ngoài trước nhà bạn có cái camera. Cái bạn mới kêu rằng, thôi, nhớ rồi. À, bây giờ bố mở camera lên đi. Bố coi đi. Rõ ràng ổng qua nói chuyện với con mà. Cái xong cái hả, lúc đó bố mẹ mới lật đật lấy máy ra để mà mở cái camera lại. Thì khi mà mở lại thấy ổng các bạn. Thấy ổng, ở trong camera là ghi được hình ổng đi vô nói chuyện với bạn và thấy luôn là ổng đứng kiển cái chân đứng bằng mấy cái ngón chân thôi. Trời ơi lúc đó hả, ba mẹ bạn mới sợ quá trời sợ, nói trời ơi, con ơi vậy là con thấy hả là vong của ổng rồi đó, chứ ổng chết cả tuần nay rồi, trời ơi thấy ghê quá, thấy ghê quá. Thì khi mà bạn nghe vậy trời ơi, bạn sợ rụng rời luôn. Thì đó là câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì bên xóm nhà chồng của bạn. Bạn kể rằng á, là gần nhà của ba má chồng của bạn á là có nhà của một bà này tên là Hạnh. Thì chồng của bà Hạnh này đã mất rồi các bạn. Thì bữa đó là đám giỗ của chồng bà Hạnh. Thì gia đình của bà đó là làm đám giỗ mà theo cái kiểu cúng chay nhưng mà đãi mặn. Tại vì con của bà Hạnh này kêu rằng đó là thôi mẹ cúng chay cho bố đi để mà bố được nhanh siêu thoát vậy đó. Thì lúc đó là làm một mâm cơm chay để cúng giỗ. Còn mọi người ăn, đãi khách ăn là đãi đồ mặn nha. Đồ mặn cũng tùm lum món đó các bạn. Thì lúc này á là mọi người đang ăn uống vậy đó ha. Đang nói chuyện cũng vui vẻ lắm. Thì tự nhiên có một bà ở trong xóm, bà cũng đang ngồi ăn. Tự nhiên á, bà này bà ngã ra. Thì mọi người cứ tưởng rằng á, là bà bị rối loạn tiền đình, bà ngất xỉu. Mọi người á là mới hả xúm lại để mà tính đỡ bà ha. Nhưng mà chưa có kịp đỡ gì đó. Thì bà này bà ngồi dậy. Bà ngồi vậy mà cái mặt của bà rất hung dữ và bà chửi nha. Mà khi bà chửi ra thì cái giọng không phải là cái giọng của bạn xóm này. Mà là giọng của ông chồng của bà Hạnh. Ông chồng đã mất của bà Hạnh. Hôm đó làm đám giỗ của ổng á. Chửi vậy nè, nói hả? À, đồ má tụi bay. Tại sao vậy? Tại sao á là tụi bay ăn uống đồ hả là ngon lành. Tụi bay hả là ăn mặn ngon lành. Mà tụi bay cúng cho tao á thì tụi bay lại cúng đồ chay cho tao. Trong khi á là từ nào tới giờ á là tao có ăn chay đâu. Tao có ăn chay bao giờ đâu mà lại cúng chay cho tao. Rồi ha, cúng chay vậy đó, tao đâu có ăn được đâu. Mà tụi bay á thì ngồi ăn mặn ngon lành, ăn thịt thà thịt heo ha, ăn giò chả đồ ha. Tại sao như vậy? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Mà chửi quá trời chửi luôn, xong cái chạy vô trong nhà ngay chỗ bàn thờ đang bày mâm cúng chay đó, bắt đầu hả là hất đổ nguyên bàn cúng luôn các bạn. Hả, cúng chay nè, cúng chay nè, tao á là tao đâu có muốn ăn chay, tự nhiên cúng chay cho tao mà tụi bay thì ăn mặn là sao, ăn uống ngon lành vậy đó ha, dữ dội vậy đó ha. Xong cái hả lúc đó là mọi người biết rằng ông Hạnh đã nhập vô bàn xóm này. Thì lúc này bà Hạnh mới lại nói trời ơi ông ơi ông ơi ông đó hả ông về đó hả ông ơi ông đừng có giận tại vì á là mấy con á kêu rằng á là cúng chay để cho bố được mau siêu thoát. Mọi người nghĩ vậy cho nên mọi người mới làm như thế thôi ông đừng có giận ông ơi. Thì lúc đó đó bà sớm mới quay qua mới chỉ vô mặt của bà Hạnh mới nói rằng á là bà nha, tôi nói bà nha, từ đây về sau á mà làm lễ cúng cho tôi á là phải cúng mặn cho tôi chứ đừng có cúng chay nữa nha. Tôi á là từ nào giờ tôi không ăn chay, tôi ăn mặn không à. Tôi hả là tôi không có muốn ăn chay đâu, phải cúng mặn cho tôi. Nếu mà còn cúng chay cho tôi nữa hả tôi giật chết cả nhà luôn. Xong cái mọi người mới nói dạ dạ là hứa vậy ha. Cái hồi sau là xuất ra, thì xuất ra rồi hồi bạn sớm bà tỉnh dậy bà đâu nhớ đâu biết gì đâu các bạn. Thì từ đó về sau á là bà Hạnh với lại con cái của bà là có cúng giỗ cho ông này á là đều cúng mặn hết chứ không có cúng chay nữa. Mà vong ông này á là cũng ham ăn mặn quá các bạn ha, tại vì thường á là người ta cúng chay mới tốt, cũng muốn tốt cho ổng thôi nhưng mà bây giờ ổng ham ăn mặn quá cho nên nó là mọi người phải chiều theo lời của ổng thôi chứ giờ sao. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do mẹ của bạn đã trải qua. Và chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mười mấy năm về trước. Lúc đó mẹ của bạn sanh em gái út của bạn á, thì do là ở quê của bạn á, khi mà mọi người bệnh tật hay là mọi người sanh con gì đó thì thông thường là sẽ lên trạm xá. Thời điểm đó là lên trạm xá không mà, chứ ít khi nào mà vô bệnh viện lớn dữ lắm. Thì lúc mà mẹ của bạn sanh em út của bạn cũng đi vô trạm xá sanh, bà ngoại của bạn mới lên nuôi mẹ. Thì đêm đó đó ha, mẹ cho em gái của bạn bú xong rồi á, mới đặt nó xuống. Nhưng mà nó lại là ọ ẹ, nó không có ngủ liền. Cái bà ngoại mới ẵm nó lên. Thì lúc này á, mẹ mới cảm giác như mắt tiểu quá, mắt toilet quá. Cái mẹ mới ngồi dậy, mẹ mới đứng lên. Cái bà ngoại mới hỏi rằng đi đâu hả con? Cái mẹ nói con mắt tiểu quá, để con đi tiểu cái. Cái ngoại mới nói rằng là để mẹ đỡ con đi. Bà ngoại nói vậy đó, để mẹ đỡ con đi. Đợi mẹ chút mẹ đặt nó xuống rồi mẹ đỡ con đi. Nhưng mà mẹ của bà không chịu. Mẹ kêu rằng là thôi mẹ cứ ẵm cháu đi, con đi mình được mà, không sao đâu. Cái mẹ của bà mới đi. Thì khi mà mẹ ra tới cái ngưỡng cửa, tại vì trong phòng là không có cái toilet, muốn đi toilet là phải đi ra ngoài. Thì lúc này mẹ của bạn mới đi tới cái ngưỡng cửa phòng á, tự nhiên mẹ la lên một cái á, một cái giống như mẹ sợ hãi vậy đó ha. Thì lúc đó bà ngoại của bạn mới nhìn ra, thì thấy rằng mẹ của bạn đã té xỉu xuống. Bà ngoại của bạn nhìn thấy có một bóng trắng nha, nó lướt qua người của mẹ. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn á, mới lật đật, tại vì do là bà đang ẵm cháu mà, cho nên bà không có phản ứng kịp thời. Mà bà ngoại của bạn mới lật đật, mới bỏ em của bạn xuống giường. Xong rồi á, là bà cũng có chuẩn bị cái roi mây, là tại vì bà kể rằng á, trong cái trạm xá này ma dữ lắm. Bà đã có kinh nghiệm trong trạm xá này cũng nhiều lần rồi, cho nên á, là khi mà bà đi nuôi đẻ mẹ là bà có xách theo một cái cây roi mây để ngay chỗ cái góc đầu giường vậy đó ha. Thì lúc đó bà mới bỏ em gái của bạn xuống, bà mới chụp cái cây roi mây, bà mới lại, mà bà không có kiểu như là bây giờ bóng trắng nó đã mất tiêu rồi bà không thấy nữa, mà bà lại, bà không có đỡ mẹ đâu, mà bà lại bà gõ lên trên người của mẹ đó, bà đánh xung quanh cái người của mẹ. Mẹ thì đang nằm xỉu dưới đất mà bà đánh xung quanh, đánh nhẹ nhẹ chứ không phải đánh mạnh nha. Bà đánh này nè. Bà kêu rằng là chúng mày đi chưa? Chúng mày đi chưa? Chúng mày dám hả là ghẹo con tao hả? Chúng mày đi chưa? Đi chưa? Mà cứ đánh gõ gõ gõ lên người mẹ. Thì đánh một hồi sau, bà mới hả là kêu mẹ. Mới kêu con ơi con. Thì lúc đó mẹ của bạn mới tỉnh. Cái bà mới đỡ mẹ ngồi dậy. Xong rồi là mới đỡ vô giường. Rồi lúc đó mẹ mệt quá. Mẹ sợ quá. Cái hồi mẹ phải ngồi một hồi sau mẹ mới tỉnh. Mẹ mới hả là giống như bình tĩnh lại á. Cái mẹ mới nói trời ơi mẹ ghê quá mẹ ơi. Cái bà nội họ và bà ngoại hỏi con thấy gì. Cái mẹ mới nói trời ơi, lúc con đi ra con thấy hả rõ ràng cái bà đó, cái mặt của bà trắng như bột. Mẹ dùng cái từ là như bột. Cái mặt bà đó bà trắng như bột vậy đó, mà hai con mắt bà to ơi là to, to lắm. Cái mặt thì bình thường nha, nhưng mà hai con mắt bự như hai cái chén chành bành vậy đó. Rồi hai cái răng nanh của bả là dài tới bụng luôn mẹ ơi. Rồi khi con đi ra, bả lướt lại nha. Bả lướt lại xong bả cười với con vậy nè. Hai răng nanh dài. Xong cái bả cười, bả lướt lại vô trong người con. Thì con sợ quá, con mới la làng lên. Con té con xỉu luôn. Thì lúc này á, bà ngoại của bạn nghe là bà ngoại nói vậy là mẹ thấy bóng trắng nó lướt qua cái người con. Không sao đâu, cứ niệm Phật xong rồi ngủ. Thế sau đó là mẹ cũng về. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua trong trạm xá ở quê của bạn ha. Còn bà ngoại của bạn kể rằng là hồi cái lúc mà ông ngoại của bạn còn sống á, thì đợt đó là ông ngoại của bạn bị bệnh. Thì mới nãy Thi nói đó là ở quê của bạn, ở trong huyện, trong chỗ làng xóm của bạn là ai bệnh, ai đẻ là hay đi vô trong trạm xá này, chứ không có ra bệnh viện lớn. Thì do là ông ngoại của bạn bệnh thì mọi người cũng đưa ông ngoại vô trạm xá. Ông ngoại cũng nằm trong trạm xá, nằm một ngày đầu bình thường. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày thứ hai trở đi đó, thì tối là ông ngoại không có ngủ. Bà ngoại đang ngủ mà nghe ông ngoại cứ nói chuyện, Cái bà ngoại mới dậy, bà ngoại nói trời ơi sao mà ông không ngủ đi, ông nói chuyện hoài, ông ngồi nói chuyện mình vậy. Cái ông ngoại nói đâu, tôi đâu có nói chuyện một mình đâu. Cái bà ngoại hỏi ông không nói chuyện mình chứ ông nói chuyện với ai, mà lúc đó mọi người là ngủ hết trơn, đâu có ai thức. Cái ông ngoại nói thì tôi nói chuyện với bạn cũ của tôi nè, đứng kế đây nói chuyện nè, mà trong khi bà ngoại của bạn á thì không thấy ai hết trơn á. Mà ông ngoại nói vậy đó, tôi nói chuyện với bạn cũ của tôi đứng kế đây nè. Cái bà ngoại mới la, bà ngoại mới kêu rằng đó là thôi mệt ông quá ngủ đi, có bạn cũ nào đâu. Cái ông ngoại nghe vậy ông tiêu nghỉu nằm xuống ngủ. Thì những đêm sau cũng vậy các bạn, cứ nửa đêm là ông ngoại của bạn sẽ ngồi dậy nói chuyện. Cái bà ngoại lại la là mấy đêm liên tiếp như thế. Xong sau đó bác sĩ cho ông ngoại về, nói là ông ngoại khỏe rồi. Nhưng khi về nhà ông ngoại lại mất các bạn. Thì sau lần đó là ông ngoại mất luôn á. Thì đó là chuyện thứ hai trong trạm xá này ha. Tiếp theo là câu chuyện cuối cùng. Thì câu chuyện này á là do hai vợ chồng của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là vào năm 2014 á, lúc đó là hai vợ chồng của bạn có đi làm xa. Do làm xa nhà cho nên hai đứa có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này á thì cũng bình thường thôi, có một cái gác ở trên, nhưng mà hai vợ chồng bạn không có ngủ trên gác, mà hai vợ chồng bạn á là có để một cái bàn thờ nhỏ trên đó, để có gì ngày rằm hay là hả muốn cúng kiến gì đó là lên đó cúng. Hai đứa để một cái giường ở dưới, ngủ dưới thôi. Thì đợt đó là bạn có mang thai, nhưng mà khi mà bạn đi khám á thì bác sĩ nói rằng á là bạn mang thai ngoài tử cung, không có để được, bác sĩ người ta phải nạo, người ta hút. Thì sau khi mà người ta hút xong á thì bác sĩ mới hỏi bạn rằng á là bây giờ có đem cái túi thai nhỏ nhỏ vậy nè, là bác sĩ hỏi là có đem về không hay là để là đây, bác sĩ sẽ xử lý vậy đó ha. Thì bạn mới nói là bác sĩ đưa cho chồng em. Xong cái bạn mới kêu chồng bạn á là bây giờ anh đem về để mà gửi lên chùa, chứ bây giờ mình đang ở ở trọ vậy đó, rồi mình cũng đâu có biết là chôn đâu đâu, bây giờ có gì á là đem về nhà chôn hoặc là gửi lên chùa vậy đó ha. Xong cái chồng của bạn không không đi gửi lên chùa mà cũng không chôn luôn các bạn, mà chồng của bạn lại để vô trong một cái hũ. Các bạn tưởng tượng được không? Chồng của bạn để vô trong một cái hũ thủy tinh, đó, xong rồi về chỗ phòng trọ đó, chồng của bạn đem lên trên gác á các bạn, để lên trên cái bàn thờ nhỏ trên gác, coi động trời không? Để trong hũ thủy tinh rồi đem để trên bàn thờ nhỏ trên gác. Thì bạn thấy vậy cái chồng kêu rằng đó là thôi để thờ luôn, để có gì thắp nhang cho con luôn. Cái bạn nghe vậy bạn cũng kệ luôn ha. Mà trong khi hồi trước đó hai chồng bạn ở đây bình thường, nhưng mà sau cái lần đó đi là bắt đầu á tối bạn ngủ không được. Bạn kể rằng cứ buổi tối là bạn ngủ bạn cứ trằn trọc hoài. Rồi có nhiều lần bạn nhìn lên gác, tại vì trong phòng ngủ thì không có tắt đèn, mà mở cái đèn ngủ nhỏ nhỏ nó vẫn sáng sủa. Thì bạn nói rằng á là bạn thấy có một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á có lúc á thì nó ngồi lên trên cái chỗ lan can trên gác, có lúc á thì nó ngồi ngay chỗ cái cầu thang dẫn đi lên trên gác, bạn thấy hoài luôn. Thì khi mà bạn thấy á, bạn có nói cho chồng bạn nghe, nhưng mà chồng của bạn á lại không thấy, chồng bạn không tin, chồng bạn nói em hoa mắt hay là em ngủ mơ thôi. Mà bạn nói trời ơi có ngủ được đâu mà mơ, cứ chằn chọc cứ chập chờn hoài, có ngủ được đâu mà mơ. Thì có một bữa đó là do là bạn ở trong phòng bạn ngủ không được, cho nên đó là bạn mới qua bên phòng của nhỏ bạn, thân của bạn nó cũng ở trong cái khu trọ đó luôn, ở cách đó 2-3 phòng á. Thì đêm đó bạn mới qua bên phòng của nó để mà bạn ngủ, mà qua anh đây thì bạn lại ngủ được. Bạn kể rằng đó là bạn nói chuyện với lại nhỏ bạn thân, nói hồi sao cái hai đứa ngủ đang ngủ ngon lành vậy đó mới nghe gõ cửa. Tiếng ông chồng của bạn kêu em ơi em ơi em ơi. Xong cái hai đứa mới giật mình tỉnh dậy, mới mở cửa ra thấy ổng mặt hớt ha hớt hải xanh lè. Ổng đi vô ổng nói rằng đó là trời ơi trời, cho anh ngủ ké bên đây với, cho anh ngủ ké bên đây với. Thì bạn mới hỏi sao vậy anh, sao mà không ngủ bển đi qua đây ngủ làm gì. Cái chồng mới nói trời ơi trời, bữa nãy anh thấy em ơi, anh thấy nói em ơi. Cái bạn hỏi thấy làm sao, thì chồng bạn nói rằng đó là do là bạn ngủ bên phòng kia, ổng nằm đây ổng cũng buồn, nhưng hồi sau ổng cũng ngủ luôn, đi làm mệt mà. cái ổng hả là ngủ luôn ha. Thì trong cái lúc ổng đang ngủ tự nhiên ổng bị khều ở dưới cái lòng bàn chân của ổng á, khều khều vậy nè, nó nhột vô cùng luôn, cho nên ổng giật mình ổng tỉnh dậy. Thì do trong phòng có đang ngủ mà, thì cái lúc mà ổng tỉnh dậy á, ổng mới nhìn xuống á, thì ổng thấy rõ ràng có một đứa con nít, nó nhỏ xíu à các bạn, mà chồng của bạn nói rằng nha, đứa nhỏ này á cái đầu chọc lóc à, đầu chọc lóc hả, không có mặc đồ, trần truồng vậy đó, rồi hai con mắt nó đỏ dữ lắm nha, mà nó đứng nó khều khều khều khều khều dưới lòng bàn chân của chồng bạn á. Cái chồng bạn mới giật mình tỉnh dậy dòm xuống thấy nó, chồng bạn sợ hãi rồi mình mẩy cứng ngắc luôn, không nhúc nhích gì nữa hết trơn á. Cái nó hỏi chồng bạn vậy nè, bố ơi bố, mẹ đâu rồi bố, nó hỏi chồng bạn vậy đó, bố ơi mẹ đâu rồi bố. Thì lúc đó chồng bạn rất sợ nhưng mà không làm gì được hết trơn, dòm về cái đầu cũng cứ cắt luôn, cứ nhìn nó, con mắt chăm chăm nhìn nó, mình mẩy không có cử động được. Thì trong lúc đang sợ hãi như vậy á, thì có một anh ảnh đi làm mà kiểu như ảnh làm đêm, ảnh về khuya á các bạn, thì ảnh mới chạy xe vô, ổng dắt xe vô, dắt xe đi ngang qua, thì nghe cái tiếng đó đó, thằng bé nó biến mất, nó biến mất luôn. Thì lúc đó là chồng bạn là ngồi bật dậy luôn, rồi sợ quá mới hả là nhảy qua bên phòng bên của nhỏ bạn thân của bạn, mới kêu hai đứa dậy. Rồi ổng kể là vậy đó. Thì sau lần đó là hai chồng bạn đã đem cái hũ đó đó để mà gửi lên trên chùa để mà nhờ sư thầy giải quyết giùm. Thì hay là lúc đó sư cũng chôn ở khu trong chùa, các bạn gửi con vô chùa thôi. Thì sau khi mà gửi xong rồi hai chồng cũng chuyển đi chỗ khác ở chứ không ở chỗ đó nữa, thì sau đó cũng không thấy gì hết. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1701 rồi các bạn. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1702. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.